Chương 38, Vô Cực Thiên Sư, 4. Vốn định mang theo Suy Tuyết cùng Mai Con đi đâu xuất cung tìm kiếm sư phụ, nhưng Suy Tuyết lại nói phải dẫn Mai Con đi biết một chút về, trực tiếp chạy tới Ngự Mã Gian. Mà Lâm Thiên Diêu thì là thẳng đến đâu xuất cung thấy sư phụ. Sư phụ đang bận luyện đan, hoàn toàn là mỗi thời gian mang Lâm Thiên Diêu đi gặp Ngọc Đế, nhưng có thể cho Lâm Thiên Diêu thủ ấn, trực tiếp để thủ vệ cho cung truyền. Lâm Thiên Diêu có chút tâm thần bất định, hắn đây nha, từng tầng thông quan muốn gặp được Ngọc Đế không biết muốn đến khi nào. Có thể lại không nghĩ rằng, cầm sư phụ tiên ngọc bài, cũng là tốt như vậy dùng, thủ vệ hoàn toàn chứng kiến không nhìn liền trực tiếp cho đi. Trong đại điện không có người nào, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu nương nương cũng là ra khỏi đại điện, đang ở cách đó không xa tiên hạ cờ đàm tiếu tiếng gió thổi. Nghe được Lâm Thiên Diêu tới, cũng là vẫn chưa xoay người, ngược lại là Vương Mẫu liếc nhìn Lâm Thiên Diêu phía sau, mặt nở nụ cười đạo câu, thủy tộc long chiến đem, nhưng là có việc hồi bẩm Vương Mẫu nương nương, tiểu tiên quả thật có sự tình đi cầu. Ôi chuyện gì, một đạo thanh âm trầm ổn truyền đến. Lâm Thiên Diêu bái quỳ dưới đất bị Ngọc Đế nhẹ nhàng nâng lên. Hồi bẩm Ngọc Đế, Nam Bộ Chiêm Châu bởi vì Bạch Cốt Thi Tiên nguyên nhân, thật nhiều phàm nhân cửa nát nhà tan, mời không ít tu vi cao thâm pháp sư, cũng là không bắt được trọng điểm, cuối cùng do thăm nói muốn tới Thiên Cung mới có thể tìm kiếm giải quyết căn nguyên, vì vậy sư phụ nói việc này cần hồi bẩm Ngọc Đế cùng nương nương. Lâm Thiên Diêu cung kính, Ngọc Đế coi như là ở có thân hòa lực, vẻ này cấp trên uy áp vẫn tồn tại, tu vi càng là bí hiểm. Ngọc Đế mắt xám xịt không rõ, Vương Mẫu càng là lo lắng, nửa ngày nhi phía sau, Ngọc Đế hít cửa đạo câu. Xôn gỗ củ, Bạch Cốt Tiên đã cùng Ngưu Ma Vương cấu kết cùng một chỗ, cái này ba cái yêu quái có sức mạnh rất lớn, cho nên cần nhanh chóng tiêu diệt, quả nhân hy vọng ngươi có thể đủ gia nhập vào thiên quân, không biết Ngọc Hoàng Đại Đế lời nói vẫn chưa nói xong. Lâm Thiên Biến lập tức lễ bái trên mặt đất đạo câu, thủy tộc Lâm Thiên Diêu, thề sống chết thuần phục Ngọc Hoàng Đại Đế cùng tiên tộc, vì tiên tộc cùng nhân gian thoải mái, còn khẩn cầu Ngọc Hoàng Đại Đế chuẩn hứa Lâm Thiên Diêu gia nhập vào thiên quân. Tốt không hổ là ta tiên gia đệ tử. Ngay hôm đó bắt đầu ngươi liền gia nhập vào thiên quân, nhưng ngươi đầu tiên đi tiếp thu thác tháp Lý Thiên Vương Lý Tĩnh khảo nghiệm, đi Lăng Tiêu Bảo Điện ngoài ra còn lấy quả nhân tay dụ đi tìm Lý Thiên Vương, tiếp thu khảo nghiệm A, chỉ có chân chính hoàn chỉnh Lý Thiên Vương khảo nghiệm ngươi mới có thể chân chính gia nhập vào Ngự Lâm quân hàng ngũ. Ừm, đệ tử tuân mệnh. Lâm Thiên Diêu một mực cung kính ly khai Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu nương nương hai người. Đứng xa xa nhìn bầu trời bay tới bay lui tiên nhân, lắc đầu, ám tự lệ trí phải nhanh một chút đi kiếm đến giới hạn tiên gia phi hành pháp khí hoặc là tọa kỵ, bằng không tổng dùng hai cái đùi, cho dù là theo gió vượt sóng cũng quá mức với mất mặt, nhất là ở thiên cung. Ở sắp đến cùng Lăng Tiêu Bảo Điện thời điểm, Suy Tuyết phi tờ S.U.G.U. vừa vặn tới, nói hai người bọn họ đang ở Lăng Tiêu Bảo Điện phụ cận, ở hỏi Lâm Thiên Diêu vị trí. Lâm Thiên Diêu đáp một câu để bọn họ sẽ ở đó phụ cận chớ xa, hắn lập tức tới ngay. Tìm được Lý Tĩnh phía sau, cái kia nghiêm nghị dưới khuôn mặt thật có lấy một viên ấm áp tâm, hắn nói cho Lâm Thiên Diêu nếu Ngọc Đế để hắn gia nhập vào giao trì Ngự Lâm quân, đây tuyệt đối là tin tưởng hắn năng lực, bất quá cái này phía trước, còn là muốn đi tìm Na Trá Tam Thái Tử cùng Nhị Lang Thần Dương Tiễn, chỉ có đi qua khảo nghiệm của bọn hắn mới được, hắn sẽ không xuất thủ, hắn sợ hắn một ra tay, Lâm Thiên Diêu là được lục bính. Lý Tĩnh khiến người ta mang theo Lâm Thiên Diêu đi tìm Dương Tiễn cùng Na Trá Tam Thái Tử. Khi đi ngang qua một cái góc thời điểm thấy được Suy Tuyết cùng Mai Con cái kia thiên binh nói mang theo bọn họ không sao cả, lúc này mới ba người cùng đi Dương Tiễn nơi nào. Dương Tiễn là cái rất đẹp trai thế nhưng đầy người uy áp người, làm cho cảm giác luôn là ở tu vi phóng ra ngoài một dạng. Nhìn Lâm Thiên Diêu liếc mắt sau đó, trực tiếp để bên người một cái thiên binh, cùng Lâm Thiên Diêu qua mấy chiều, miễn là đánh thắng được cái kia thiên binh, Lâm Thiên Diêu cũng có thể đi tìm Na Trá Tam Thái Tử đi tiếp thu khảo nghiệm, bắt được công văn, cho Lý Tĩnh có thể gia nhập vào thiên quân. Rốt cuộc Lâm Thiên Diêu là một người bên trên, vẫn là ba người cùng nhau, cái kia Dương Tiễn chưa nói, cái kia thiên binh cũng là giọng điệu rất lớn để ba người cùng tiến lên. Đương nhiên kết quả là rõ ràng, thiên binh bại trận, cam tâm tình nguyện đem Dương Tiễn phần kia tự viết, đưa cho Lâm Thiên Diêu. Ôm trong lòng một phần tự viết, đi cùng tìm Tam Thái Tử, vĩnh viễn là hài đồng bộ dáng Tam Thái Tử kỳ thực uy áp không cần Dương Tiễn kém, thậm chí còn muốn cao hơn một ít. Cũng có lẽ là bơ y vi hải đồng răng dốc, để Na Cha có chút không quá dễ dàng thân cận, ngay cả cái kia dẫn đường thiên binh đều có chút chiến chiến căng căng răng dốc, làm Na Cha biết được là Lý Tĩnh để Lâm Thiên Diêu tới sau đó, cũng gắt gao là nhữ mày một cái, không nói gì, cũng là để cho thủ hạ một viên đại tướng. Mang theo tự viết tới khảo nghiệm Lâm Thiên Diêu. Không nói hai lời, vẫn là ngạo mạn uy, ba người cùng tiến lên, miễn cương đánh rồi cái kia đại tướng sau đó, cái kia đại tướng cười ha ha, vô Lâm Thiên Diêu bả vai nói câu. Ừm, trẻ nhỏ dễ dạy, tiền đồ bất khả hạn lượng, cầm lúc này Na Trá Tam Thái Tử nơi này tự viết, trước giờ chúc mừng ngươi gia nhập vào giao trì ngự lâm quân, chúng ta sau này sẽ là đồng liêu. Lần sau mang rượu tới mọi người cùng nhau tốt. Đây là một cái tính cách sáng sủa đại tướng quân, Lâm Thiên Diêu ngược lại là hảo cảm tràn đầy, tặng hắn một vò nhân gian sản xuất nữ nhi hồng sau đó, lúc này mới đi mang theo tự viết đi tìm Lý Tĩnh. Lý Tĩnh chứng kiến hai phần tự viết, ngược lại là rất hài lòng gật đầu, sau đó lúc này mới nói cho Lâm Thiên Diêu nếu thông qua khảo nghiệm, vậy đi nhân gian tìm hiểu dưới Ngưu Ma Vương bọn họ đến cùng muốn phải làm những gì. Lần này Lý Tĩnh còn tặng hai cái phi hành cờ cho Lâm Thiên Diêu, để hắn ở Nam Thiên Môn bên ngoài làm tiêu ký, tốt bị truyền tống về tới. Lâm Thiên Diêu mang theo Suy Tuyết cùng Mai Con chuẩn bị phản hồi nhân gian, Suy Tuyết lại báo cho biết Lâm Thiên Diêu hắn ở chỗ này phát hiện một chỗ tu luyện tốt địa phương, dự định mang Mai Con đi tu luyện một đoạn thời gian, nếu Lâm Thiên Diêu đi tìm hiểu tin tức so sánh với cũng không còn nguy hiểm gì mới là. Lâm Thiên Diêu trở về vào nhân gian vẫn chưa dùng Nam Thiên Môn truyền tống trận, mà là dùng phi hành cờ, nhưng không nghĩ tới là Nam Bộ Chiêm Châu người sống sót ra môn bên ngoài, vừa nhìn thấy Lâm Thiên Diêu từ trên trời giáng xuống. Cái kia người sống sót hoàn toàn là khóc sướt mướt lời mở đầu không đáp phía sau ngữ, ngừng nửa ngày, Lâm Thiên Diêu lúc này mới nghe minh bạch, nguyên lai là đại đường biên giới Bạch Cốt Thi Tiên thủ hạ đã bị tuyển được, đang ở một chỗ giã ngoại sơn động, ở. Trong đó còn có thân nhân của bọn họ cùng thôn dân, người sống sót muốn mời Lâm Thiên Diêu đi cứu ra thân nhân của bọn họ cùng thôn dân.